Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495. Chương 495. Đầu heo quái. Từng cái thế lực liên tiếp hưởng ứng. Rất nhanh tất cả mọi người tại hét lớn. Nguyện ý cộng đồng ứng phó thiên đình. Tà tổ trên mặt lộ ra thâm trầm tiếu dung. Vô cùng hài lòng. Bọn hắn như thế đông đảo cường giả ở đây. Nếu là còn có thể bị thiên đình tùy tiện giết người. Vậy đơn giản là hoang đường. Lúc này, đạo tà bên kia bắt đầu cấp tốc đăng ký lên từng vị lão đồ cổ danh tử. Hoàng thất bốn vị vương tử đều là trong lòng nặng nề. Tương hỗ liếc nhau một cái. Thiên đình, bọn hắn thế mà thực có can đảm xuất hiện. Tứ vương tử nói nhỏ. Ba ngày hẳn phải chết. Đây là nói ai? Nói là minh chủ hay là chúng ta sở hữu người? Thất vương tử ánh mắt trầm ngưng. Thiên đình sự tích quá mức kinh người. Từ bọn hắn xuất thế bắt đầu đến bây giờ, làm từng cọc, từng kiện đều là cực độ bất khả tư nghị. Bọn hắn nói ba ngày hẳn phải chết, kia trong vòng ba ngày khẳng định sẽ có người tử vong. Chính là không biết cái này chết mất chính là ai. Nếu như là minh chủ, vậy liền thật là đáng sợ. Kia nếu là mọi người, vậy sẽ càng thêm đáng sợ. Mà thôi, chúng ta không nên hỏi nhiều. Chuyện này có thể không đếm xỉa đến là tốt nhất. Tam vương tử nói nhỏ. Bây giờ trừ thiên liên minh đã vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Chỗ đến tất cả đều là lão đồ cổ, lão biến thái. Thực lực chi sâu, không thể tưởng tượng, bọn hắn hoàng thất bên này chỉ có một cái đạo tà tại. Căn bản chấn nhiếp không nổi quần hùng, cho nên sớm đã tuyệt tranh đoạt minh chủ suy nghĩ, chỉ muốn hỗn khách khanh là được. Nhưng bây giờ thiên đình xuất hiện, nguyền rủa bọn hắn ba ngày hẳn phải chết, mấy vị này vương tử lập tức ngay cả khách khanh cũng không muốn nhúng chàm. Tà tổ ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong tay chiếc kia ngón cái lớn nhỏ thủy tinh tiểu kiếm. Cái này đồ vật đến cùng phải hay không bị người khống chế? Hắn chuẩn bị đưa đến trụ sở. Một hồi lấy thần khí giải phẫu nhìn xem. Thời gian chậm chạp, mặt trời lặn phía tây. Sắc trời bắt đầu dần dần trở tối. Quảng trường đông đảo thế lực lông mày rất nhanh nhăn lại. Bọn hắn chẳng lẽ muốn tại nơi này trực tiếp đứng lên ba ngày? Cái này không khỏi quá không long trọng, mà lại tại nơi này đần độn đứng ba ngày, cũng lộ ra bọn hắn là thật sợ thiên đình. Tà tổ rất nhanh cũng chú ý đến cái này một màn. Thâm trầm mà nói, các vị, bây giờ thiên đình người chưa xuất hiện, các ngươi liền tạm thời ủy khuất một chút, tại bốn phía miễn cưỡng đặt chân. Đợi đến cái này ba ngày thoáng qua một cái, chúng ta lại tiếp tục tuyển chọn, định ra hộ pháp cùng trưởng lão. Mọi người nhao nhao hưởng ứng, chỉ cần có thể đặt chân là được, dù sao cũng so đần độn đứng ba ngày muốn tốt. Lúc này không ít thế lực bắt đầu cấp tốc tản ra. Tề Vân thần thức nhìn lướt qua bốn phía, cũng phân phó bên người quần ma, nói, đi. Chúng ta cũng tìm chỗ đặt chân. Huyết bào lão tổ bọn người nhẹ nhàng gật đầu. Vô thanh vô tức lui ra. Cách đó không xa. Hồng Liên Thánh tăng ánh mắt như cũ tại Tề Vân trên thân bắn phá. Lộ ra một tia tràn đầy ý vị quang mang. Trong cơ thể hắn hàn độc đã bị hắn vận công bức không ít. Giờ phút này khôi phục thực lực 6-7 thành tả hữu. Lập tức có chút kìm nén không được. Muốn tìm một cái cường tráng người, thải bổ một chút, tại Hồng Liên Thánh tăng ánh mắt quét tới thời điểm, Tề Vân thần thức lập tức phát hiện đối phương, lạnh cả tim, sát cơ mãnh liệt, cái này tặc tăng còn tại nhìn chằm chằm hắn. Hắn nhẹ hút khẩu khí, cấp tốc rời đi, không bao lâu, một đám người về đến lều vải. Các vị, tiếp xuống tới ta muốn bế quan 2 ngày. Các ngươi ở bên ngoài trông coi, bất luận kẻ nào không được đến gần, có người tới, liền nói ta đi ra, biết sao? Tề Vân thấp giọng nói, Chúa công yên tâm, chúng ta biết, Huyết Bào lão tổ nói. Ra ngoài đi, Tề Vân nói. Huyết Bào lão tổ bọn người lập tức nhẹ nhàng rời khỏi trong chướng bồng. Nhìn thấy tất cả mọi người lui ra về sau, Tề Vân quay người tiến thánh thổ không gian. Thánh thổ không gian bên trong, tay hắn vồ lấy, đem kia bản biến hình chi thư lấy ra ngoài, cấp tốc lật ra, cắt vỡ ngón tay, ở phía trên viết, lão dâm tăng, chính ngươi muốn chết, nhưng không trách được ta. Tề Vân trong lòng nói nhỏ, xoát xoát xoát, rất nhanh, một cái tên xuất hiện, Hồng Liên Thánh Tăng, viết xuống về sau, Tề Vân mày nhăn lại, đây là kia dâm tăng tên thật sao? Có thể hay không viết xuống vô hiệu loại hình? Tề Vân suy nghĩ một chút, lập tức huy động ngón tay, viết nhiều mấy lần, xoát xoát xoát, trọn vẹn viết 3 lần xuống dưới. Tề Vân đem biến hình chi thư một lần nữa khép lại, trịnh trọng cất kỹ, sau đó tại thánh thổ không gian bắt đầu chế tạo đài đất, chuẩn bị đinh đầu thất tiễn thư tất cả công việc. Môn này kiếp trước cái thế kỷ học đến cùng uy lực như thế nào? Hắn hiện tại rốt cục có thể nếm thử một chút, muốn biết mạnh như Triệu Công Minh, cũng mới chịu đến 21 ngày liền sinh sinh mất mạng. Cái này thế giới thổ dân chỉ sợ ngay cả Triệu Công Minh một đầu ngón tay cũng so sánh với. 3 ngày đều là để mắt bọn hắn. Ngoại giới, sắc trời bắt đầu tối. Thế lực khắp nơi đều đã đâm lều vải. Khắp nơi hỗn loạn lều vải chen chút chung một chỗ. Nhìn một cái, lít nha lít nhít, mỗi cái thế lực người đều lưu lại cường giả ở chung quanh tuần sát. Cũng có một chút cường giả tại phụ cận gieo nguyền rủa một loại đồ vật. Bất luận kẻ nào một khi tới gần, bọn hắn đều sẽ nháy mắt cảm giác. Nơi xa, một mảnh màu đỏ cánh hoa bay xuống mà đến. Vô thanh vô tức, vượt qua đa số lều vải, rơi vào một bụi cỏ ở giữa. Biến thành cả người khoác hồng liên cà sa, tai to mặt lớn hòa thượng. Cái này hòa thượng ánh mắt chớp động, lẳng lặng tập trung vào Tề Vân lều vải, khóe miệng lộ ra một tia ý vị sâu xa tiếu dung. Thân thể lần nữa hóa thành một mảnh màu đỏ cánh hoa. Vô thanh vô tức phun trào trôi qua, nhưng vào lúc này, mảnh này cánh hoa lại giống như là đột nhiên thụ đến lực lượng thần bí ảnh hưởng. Bỗng nhiên giữa đường run lên, xoạt một tiếng từ giữa không trung rơi xuống. Một lần nữa biến thành Hồng Liên Thánh Tăng dáng vẻ. Cái này hòa thượng rơi xuống đất về sau, lập tức sắc mặt giật mình, có chút khó tin, hiển nhiên cũng không có biết rõ chuyện gì xảy ra. Hắn vừa vặn chỉ cảm giác được lưng một trận băng hàn, không bị khống chế đánh mấy cái lạnh run, sau đó liền rơi xuống tới. Cái này hòa thượng rơi xuống về sau, y nguyên cảm thấy phần gáy có chút không thoải mái, thần sắc hồ nghi, dùng bàn tay sờ lên, nhưng rất nhanh sắc mặt khẽ giật mình. Không đúng, cái này cảm giác không đúng, làm sao phía sau lưng bốc lên đến lông xù, còn có, bàn tay làm sao có loại khó mà mở rộng cảm giác. Lão dâm tăng hướng về bàn tay của mình nhìn sang, ánh mắt rơi xuống, lập tức trừng to mắt, lộ ra kinh hãi, quả thực như cùng sống gặp quỷ đồng dạng. Hắn nguyên bản trắng bóng tay phải, thình lình đã biến thành một cái to mọng đại móng heo. Không chỉ có tay phải thay đổi, liên đới bắt đầu cánh tay, bụng, đùi, toàn thân còn lại tất cả đều trở nên thịt hồ hồ. So trước đó bành trướng gấp mấy lần, biến thành móng heo, heo bụng, chân heo. Thậm chí chân heo bên trên còn rất dài ra lông xù lông tóc. Lão dâm tăng trực tiếp xuất hiện hoảng sợ, nguyên rủa, hắn rít gào lên, rất nhanh cảm giác tiếng nói cũng phát sinh cải biến, kêu lên như là heo gọi. Hắn vội vàng che miệng, nhưng là hai vó câu che trôi qua nháy mắt, lập tức càng thêm hoảng sợ. Miệng của mình, gương mặt, lỗ tai, tất cả đều thay đổi, biến thành đầu heo, Hồng Liên Thánh Tăng giờ khắc này quả thực vô cùng hoảng sợ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai đối với mình thi chú? Người nào tại chỗ nào? Bỗng nhiên, một trận hét lớn vang lên. Huyết Bào lão tổ dẫn đầu phát hiện không đúng, cấp tốc lao đến, sau đó cái khác ma đầu cũng đều nhao nhao vọt tới. Hồng Liên Thánh Tăng ánh mắt hoảng sợ, không dám ở lâu, vội vàng xoay người liền đi. Nhưng cho dù hắn ngay lập tức quay người đào tẩu, Huyết Bào lão tổ bọn người vẫn là nhìn đến hắn bộ dáng. Một đám người sắc mặt kinh hãi, quái vật gì? Một cái đầu heo quái, xuất hiện một cái đầu heo quái, làm càn, chỗ nào đi? Huyết Bào lão tổ bọn người nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp truy sát theo. Thế lực khắp nơi nhao nhao kinh động, vô số cường giả từ trong chướng bồng xông ra. Đầu heo quái, cái gì đầu heo quái? Mau nhìn, đó là cái gì? Trời ạ, một cái đại đầu heo. Tiếng kinh hô vang lên, liên tiếp có người lao ra, nhìn đến một cái to lớn đầu heo tại trong đêm tối phi nước đại. Thân thể béo tốt, mọc ra lông trắng, muốn bao nhiêu hung hãn có bao nhiêu hung hãn. Oanh long, rất nhanh có người xuất thủ, hướng về Hồng Liên Thánh Tăng oanh kích mà đi. Hồng Liên Thánh Tăng kém chút tức giận thổ huyết, bàn tay quét qua, lập tức một đám người nổ tung. Chết oan chết uổng, trực tiếp tăng thêm tốc độ thoát đi, nhưng rất nhanh kinh động đến càng nhiều người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục